hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 800, góc truyện audio.com. Thầy nói gì vậy? Tiểu Âu sững sờ khi nghe những lời này, cô ngẩng đầu lên nhìn thầy giáo Lâm với vẻ mặt khó hiểu. Dưới sự sắp xếp có chú ý của thầy Lâm, tiếng nhạc trong phòng trở nên ngột ngạt và trầm lắng, thầy nói có gì sai? Em không phải đã muốn kết thúc cuộc đời đau khổ và thống khổ của mình sao? Thầy giáo Lâm sờ sờ đầu của Tiểu Âu như một vị trưởng lão. Em không đau sao? Kết thúc, Tiểu Âu cúi đầu trầm tư, vẻ mặt có chút bối rối, đã kết thúc vậy em không phải chịu đựng những đau khổ này nữa. Đó là một câu nói hoàn toàn được phát ra dưới sự kích thích tư duy của thầy giáo Lâm, nhưng ý nghĩa thì giống nhau, vậy. Em có thể làm gì để được tự do, thưa thầy có biết không, cô hỏi, không phải trước đây đã có nhiều người làm cách đó rồi sao? Tiểu Âu em thử nghĩ xem, họ đã làm như thế nào, trút bỏ mọi gánh nặng, thả lỏng bản thân và thả hồn tự do dưới bầu trời. Thầy giáo Lâm cũng nâng mình nhảy lên một bước, chỉ cần thả lỏng bản thân mới có thể thực sự nhẹ nhõm, Tiểu Âu. Em sẽ trở thành con chim tự do bay vút trên bầu trời, làm thế nào đó là tự tử. Tiểu Âu đến giờ phút này đã hoàn toàn bị điều khiển bởi thầy giáo Lâm. Giọng điệu của cô ấy đã chuyển từ bối rối sang kiên định, đúng vậy, em muốn bay lượn như một con chim, em muốn tự do, em muốn tự do. Tiểu Âu đi thẳng đến cửa sổ, chúng tôi biết rằng vì phòng tư vấn là một tồn tại rất đặc biệt trong trường. Nó được xây dựng riêng biệt trên tầng cao nhất của tòa nhà thí nghiệm, đây chính là nơi đã xảy ra những vụ tự tử trước đó. Đúng vậy, chính là đình của tòa nhà, và nó chỉ được ngăn cách với trần nhà, nhìn thấy Tiểu Âu chuẩn bị nhảy xuống. Rõ ràng hiện giờ tôi không thể làm gì hơn để cứu vãn cái thảm cảnh này nữa, tôi nhanh chóng che mắt tiết trì. Tuyệt đối không cho đứa nhỏ nhìn thấy cảnh tượng này, đây là phản ứng theo bản năng của một người mẹ, mẹ có chuyện gì vậy? Có chuyện gì với chị gái này vậy? Không có chuyện gì, tôi tự phát đây chỉ là lời nói dối cho trẻ con, nhưng không thảm kịch thực sự đã không xảy ra. Chính thầy giáo Lâm đã ngăn cản vụ tự sát đang diễn ra của Tiểu Âu, anh ấy nắm lấy tay Tiểu Âu và nói, không phải bây giờ, em phải đợi đúng lúc. Em phải để cho mọi người thấy, hãy để họ nhìn thấy vẻ đẹp cuối cùng của em, hóa ra ông ta chọn giờ để học sinh tự tử. Người đàn ông này thực sự khủng khiếp, anh ta thực sự rất biến thái, và có thể làm như vậy với trẻ em khi tôi đang phân tâm. Hạ Lam đến phía trước và chỉ vào một điểm trên màn hình, vì là ban ngày. Trong phòng rất sáng nên ánh sáng phát ra từ chuỗi hạt Phật đeo trên người thầy giáo Lâm khó có thể nhìn thấy, sau khi được Hạ Lỗm chỉ ra. Tôi nhộn thấy ánh sáng dường như bị thu hút bởi một thứ gì đó. Phật thế từ trong người thầy giáo Lâm từ đặt lên vai của Tiểu Âu và tiến vào cơ thể của cô ấy, chính điều đó đã dẫn dắt cảm xúc của Tiểu. Điều này cũng giải thích tại sao ban giám sát trường đã nói trước đó, rằng các học sinh sẽ thay đổi sau khi rời khỏi phòng tư vấn. Tiểu Âu thực sự đã hoàn toàn chìm đắm trong tâm trạng bị thầy giáo Lâm điều khiển và biến thành một xác chết biết đi chỉ với ý nghĩ tự sát. Giờ đây chắc chắn rằng việc tự tử của tất cả học sinh là có liên quan đến thầy giáo Lâm và phòng tư vấn. Ông ta đã dùng thuật thế đê, khiến học sinh trút bỏ cảm xúc và đóng vai trò như một con rối, sau khi lấy được lòng tin của học sinh. Ông ta đã dùng sức mạnh tâm linh để cưỡng bức học sinh có ý định tự tử, về người đó đẩy tôi ra khỏi giấc mơ của tôi trước đây. Anh ta là người mà học sinh đã tự tử nhắc đến, người đã dẫn họ đến cái chết, Hạ Lâm, có chút kỳ lạ trong video lúc này, sau khi tiễn Tiểu Âu ra về. Thầy giáo Lâm quay lại và tiếp tục nhìn chằm chằm vào những bức ảnh, sau khi biết chuyện này do một giáo viên làm ra tôi thật sự không thể tin được. Hắn ta đã làm ra những chuyện kinh khủng như thế mà trên mặt không có chút cảm xúc nào, tôi tắt video và quay sang nói chuyện với Hạ Lâm. Tôi còn chưa kịp mở miệng, Hạ Lâm đã nói ra tất cả những gì tôi muốn nói, chị đừng hỏi anh ấy tại sao lại muốn những học sinh này tự sát, thật sự. Hạ Lỗm dường như hiểu chính xác những suy nghĩ trong lòng tôi, có lẽ bởi do chúng tôi là chị em sinh đôi, tôi gật đầu, Tiết Chỉ nắm lấy tay tôi hỏi. Mẹ đi, chị gái đó sẽ tự sát sao, mẹ phải ngăn cản chị ấy không, thật buồn khi chị gái xinh đẹp như vậy lại chết. đứa trẻ con còn biết rằng mạng sống là quý giá, tôi nhất định sẽ không để cho âm mưu của thầy giáo Lâm thành công, sau khi nghĩ lại. Trong lòng tôi đã có kế hoạch, em đi chuẩn bị, sau khi nghe kế hoạch của tôi, Hạ Lầm chỉ nói những lời này rồi cùng Tiết Trì rời đi. Tôi không ép Hạ Lầm đi theo tôi nữa, làm như vậy là đã dạt đến giới hạn của Hạ Lầm. Chuyện này nhất định có thể trở thành lịch sử đen tối của Hạ gia, những chuyện tiếp theo tôi sẽ tự một mình giải quyết trong 2 năm qua. Tôi đã dần thích nghi với việc tự giải quyết các khó khăn mà không cần ai giúp đỡ, bản thân tôi cũng đã trở nên mạnh mẽ và lạnh lùng hơn. Ngày hôm sau, tôi đến trường một mình, có lẽ là bởi vì trước kia đã hỏi 2 lần, cuối cùng tôi cũng cho biết chính xác chọn nơi này. Nên hiệu trưởng hiển nhiên không có nhiệt tình, tôi thực sự không biết các vị phụ huynh nghĩ gì. Rõ ràng là một ngôi trường tốt như vậy được thành lập ở đây nhưng mọi người lại so sánh với các trường luyện thi bên ngoài. Cách tốt nhất để giữ cho hiệu trưởng im lặng là giết ông ta bằng tiền, lần này tôi quyết định tặng ông ta một chút bột ngọt. Tôi lấy ra một xấp tiền từ chiếc túi LV mà tôi mang theo và đặt nó lên bàn, hiệu trưởng nhìn tôi một lần nữa trở lại nhiệt tình trước đây. Cô thật sự có tổm nhìn xa, hiện tại chúng ta sẽ làm thủ tục nhập học, nhưng vào lúc này, bên ngoài náo động, có người nhảy khỏi tòa nhà. Lại có người tự sát, tôi nhíu mày ngay lập tức, tôi đã đến trường tổng cộng 3 lần và nghe thấy điều này 2 lần, tôi không nhịn được nữa. Bèn lấy lại xấp tiền và hỏi, hiệu trưởng, ông hãy cho tôi biết việc này là như thế nào vậy, cái này, khi hiệu trưởng đi ra ngoài. Rõ ràng là có chút bực bội, tôi đi theo, khi chúng tôi tới, vụ tự sát đã xảy ra, vẫn là chỗ cũ, nhưng nó khác với cậu bé trước đây. Học sinh lúc này thật sự đã chết, cô bé nằm trên mặt đất, đầu đổ xuống, một lượng lớn máu đỏ tươi từ trên đỉnh đầu chảy ra. Tạo thành một vũng lớn dấu vết trên mặt đất, không khí nồng nặc mùi tanh, của máu, là cô ấy, đúng vậy. Học sinh nằm trên mặt đất như một con bướm bị đánh bại chính là cô bé Tiểu Âu mà tôi đã xem trong video ngày hôm qua, một sinh mệnh tươi mới vừa héo úa. Màu sắc đã phai nhạt, sự thờ ơ của những người xung quanh càng làm tăng thêm sự đau khổ cho người tự tử, vị hiệu trưởng bên cạnh cáu kỉnh. Đồng thời hướng dẫn mọi người xử lý thi thể của Tiểu Âu, xe cấp cứu được gọi đến. Lần này nhà trường cử người trực tiếp đưa thi thể đến một thị trấn nhỏ, cách trường.